Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 121 ngăn đảo. Sơn cư. Phương Tiên khoanh chân ngồi bấm tay tính toán huyết hà nguyên thần đã hoàn toàn bị luyện chết quần tiên đại kiếp nạn chân chính chấm dứt. Lúc này ta hoàn toàn luyện hóa pháp tướng thiên ý, thật khó lường. 300 năm qua, Ô Dương Thành sớm đã biến hóa long trời lở đất. Thậm chí ngay cả Lục Hầu cũng kẹt tại kết đan chết già. Lục Hầu vừa chết, một chút duyên phận giữa ta cùng những đồ tử đồ tôn kia của y cũng coi như triệt để đoạn, từ nay không còn liên quan. Ta lấy luân hồi chứng đạo bước ra một bước kia, chỉ sợ thiên địa lại sinh ra một đại kiếp nạn. Mà những người có liên quan đến ta kết cục sẽ rất thê thảm. Thế nhưng, ta không hối hận. Phương Tiên chấn tay áo, bỗng nhiên bước ra một bước. Ầm ầm. Thiên địa có cảm giác, mây đen rậm rạp, lôi đình cuồng vũ. Không tốt, vì sao quần tiên đại kiếp nạn vừa qua, lại xuất hiện một đại kiếp nạn khác. Thiên đạo. Sao cay nghiệt với tu sĩ chúng ta như vậy? Lúc này toàn bộ đại năng tinh thông diễn toán trong thiên địa đều tâm huyết dâng trào, bói ra kết quả giống nhau. Thục Sơn, Kiếm Các Phong, Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu, Cổ Đạo Tiên, Gia Cát Vấn Tiên xuất hiện, bị Kiếm Phong Đạo Quân lấy vô thượng pháp lực trực tiếp na di đến. Hai vị đạo quân, xảy ra chuyện gì? Trúc Anh Tư không khỏi hỏi. Vừa rồi, ta cùng với Bạch Mi lấy lực lượng hai đại nguyên thần đạo quân, còn có khí vận công đức bổn phái, tới thúc dục tiếp thiên giám, cảm ơn tiên giới được tiền bối phi thăng truyền lời. Người đứng đầu tam tiên có biến, chỉ sợ không phải Phương Tiên. Kiếm Phong đạo quân từng chữ đều lộ ra hàn khí. Chuyện này sao có thể? Ngay cả Cổ Đạo Tiên cũng không thể tin được, ánh mắt trợn to. Người đứng đầu tam tiên chân chính nên là An Cầu Tiên, Phương Tiên này tám phần là thiên ngoại tà ma đánh cắp nguyên bản mệnh số của An Cầu Tiên. Bạch Mi đạo quân quát thiên ngoại tà ma, mỗi người đều có thể tru diệt, huống chi tà ma này sau khi trải quan quần tiên đại kiếp nạn còn muốn nhấc lên một hồi luân hồi chi kiếp. Trên thực tế, đối với một phương thế giới mà nói, dù cho Minh Hà đạo quân thành đạo, nhân tộc toàn diệt cũng không là gì, thời gian dài, tự có một chủng tộc khác thay thế nhân tộc, hoặc là đản sinh ra nhân tộc hoàn toàn mới, nói đơn giản là không ảnh hưởng đến căn cơ thế giới. Thế nhưng luân hồi đại kiếp nạn lại dao động đến căn cơ phiến thiên địa này. Chuyện này làm sao có thể? Trúc Anh Tư lui liền mấy bước, hiển nhiên nội tâm đang dao động. Trúc Anh Tư, ngươi chính là một trong tam tiên nhị anh, là thiên mệnh chi tử giới này, không thể mất lập trường. Kiếm Phong đạo quân quát, lúc này đại kiếp nạn xuất hiện, ta lấy nguyên thần na di, đưa các ngươi đến Ô Dương Thành, lập tức triển khai Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận, không thể để cho thiên ngoại tà ma kia thực hiện được, đi mau. Y phẩy tay áo một cái, bốn vị pháp tướng chân quân nhất thời biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài vạn dặm trên không Ô Dương Thành. Lúc này Phương Tiên chỉ một ngón tay vào hồ nước, một mặt thạch kính bay ra. Đây là tam sinh kính. So với lúc trước mặt đầy vết nứt, lúc này tam sinh kính đã triệt để chữa lành, trên kính truyền đến một cỗ huyền ý. Bất kỳ tu sĩ chuyển thế nào, chỉ cần bị nó chiếu vào, liền có thể lấy lại trí nhớ kiếp trước, thậm chí là thần thông pháp lực. Cửu chuyển sinh tử luân hồi quá, nhất điểm thuần dương hóa nguyên thần. Hắn nhìn bốn người, nhưng không quan tâm, pháp tướng sau lưng triệt để tiêu thất, hóa thành một điểm thuần dương nguyên linh ký thác tại tam sinh kính. Thời khắc này, Phương Tiên nhìn thấy trên người mình có mấy sợi tơ nhỏ. Đây đại biểu hắn thiếu duyên phận, nhân quả. Muốn thành nguyên thần, luyện trường sinh cần phải qua cửa ải này. Nguyên lai thành tựu nguyên thần còn có kiếp nạn này, khó trách Thục Sơn Bạch Mi chậm chạp không đột phá, còn phải chờ sau khi kết thúc ma kiếp, nhờ vào công đức cùng vận số nhị tiên nhị anh tới hoàn lại. Thiếu nợ có càng nhiều, trói buộc lại càng nặng, sao có thể siêu thoát bốn người kia. Sợ là đời này vô vọng nguyên thần. Nhưng Phương Tiên tự hỏi ăn cừu đời này có vay có trả, duy chỉ thiếu vài sợi tơ nhân quả, lúc này rõ ràng hiện hiện ra. Trong đó một sợi thô nhất chính là ăn cừu tiên. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, không thẹn với lương tâm ngoài ra. Thiên mệnh của ngươi, ta đều thay ngươi hoàn thành, duyên phận bạc nhược này còn muốn ngăn cản ta. Phương Tiên biến chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Ba. Mấy sợi tơ nhân quả bạc nhược nhất thời đứt gãy, hắn rốt cuộc siêu thoát sinh tử phương thiên địa này, luyện ra một đạo bất diệt nguyên thần. Sau ngày hôm nay, ta chính là nguyên thần đạo quân. Thiên ngoại tà ma. Một ngọn núi, ba người tử hư không na di mà đến, rõ ràng là Kiếm Phong, Ngọc Hư, Bạch Mi ba vị đạo quân. Nhiều lời vô ích, phải đánh qua một hồi. Phương Hướng gào to một tiếng, tam sinh kính phát ra vầng sáng vô tận, đỉnh trụ tòa kiếm các phong kia. Thủ đoạn của một vị nguyên thần đạo quân chính là nhờ vào vật ký thác. Tam sinh kính là thiên địa kỳ chân, đương nhiên không phải chuyện đùa. Mà Kiếm Phong đạo quân cũng là người mạnh nhất trong ba vị nguyên thần đạo quân, Phương Tiên đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên người y. Đại luân hồi kiếm trận. Chợt, Phương Tiên chỉ Bích Lạc, Tử Môn, Hoàng Tuyền, Cửu U, Lục Đạo, luân hồi sáu thanh phi kiếm cấu thành một cái lúc xoáy màu đen, nuốt Ngọc Hư đạo quân vào. Vị đạo quân này khẽ quát một tiếng, phía trên liền xuất hiện một tòa cung điện. Ngọc Hư cung. Vật ký thác của vị nguyên thần đạo quân này rõ ràng là Ngọc Hư cung, một kiện pháp bảo bị tế luyện không biết bao nhiêu năm. Nhưng sáu thanh phi kiếm trong tay Phương Tiên cũng bị bồi luyện hơn 300 năm, sớm đã thông linh kết thành luân hồi đại trận sắc bén vô cùng, thế mà có thể cứng rắn chế chủ y. Trên tay Bạch Mi đạo quân xuất hiện một thanh phi kiếm, đang muốn động thủ, đột nhiên phi kiếm thông linh, mãnh liệt nhảy lên, ngăn cản vô hình châm đột nhiên xuất hiện. Vô hình châm tung hoành thả ra ngàn vạn đạo đại tiểu vô tướng diệt tuyệt thần quang, mặc dù bất diệt nguyên thần cũng không dám chạm vào mảy may. Bạch Mi bất quá vừa mới tấn chức đạo quân, nhất thời bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, mấy lần gặp nạn. Bốn vị nguyên thần đạo quân đại chiến, tà ma kia lại có thể lấy một địch ba. Trên bầu trời cổ đạo tiên giật mình không thôi, chợt cười lạnh, ngay cả Minh Hà đạo quân cũng chỉ có kết cục thất bại, ta xem tà ma này chết như thế nào. Ánh mắt Trúc Anh Tư phức tạp, đột nhiên nhìn lên bầu trời. Sắc trời tối tăm mờ mịt, một đạo luân bàn cự đại xuất hiện. Mặc dù đã là pháp tướng chân quân thế nhưng chỉ nhìn một cái chân linh liền không bị khống chế, muốn đầu nhập trong đó trọn đời trầm luân. Tiên thiên linh bảo tiểu luân hồi bàn không phải là hư ảnh, mà là thực thể chí bảo. Gia Cát Vẫn Tiên kinh hô một tiếng, sao nó lại xuất hiện. Ta hiểu rồi, nó là kiếp số của Phương Tiên. Nhưng sao lại nhanh như vậy? Nguyên thần đạo quân được xưng thọ nguyên vô hạn thế nhưng không thể trú thế trường tồn, mỗi qua một đoạn thời gian, liền có kiếp sơ o, sơ y, nơ, hơ, ra. Vượt qua kiếp số, viên mãn được phi thăng thành tiên. Nhưng từ lúc tấn chức đạo quân đến khi độ kiếp, bình thường cần mấy trăm năm đến mấy ngàn năm. Lần này, sao lại nhanh như vậy? Không chỉ như thế, kiếp nạn đầu tiên đã có tiên thiên linh bảo tới ngăn đạo. Kiếp nạn to lớn như thế, cho dù ba vị đạo quân không ra tay, chỉ sợ cũng không độ qua được đi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 122 độ kiếp. Thiên kiếp của ta đến. Tiểu luân hồi bàn xuất hiện, cảm thụ sâu nhất chính là Phương Tiên. Thời điểm tu sĩ giới này thành tựu pháp tướng chân quân, có thiên địa dị tượng xuất hiện, đây đại biểu căn cơ, cũng là đại biểu kiếp sơ, o, cơ, u, dơ, quy, quy, a, nguyên thần. Lúc này tiểu luân hồi bàn tự mình đến ngăn đạo. Luân hồi thành đạo quả nhiên vô cùng khó khăn, thế nhưng một tia sinh cơ cũng ngay chỗ này. Phương Tiên thu hồi tam sinh kính, bản thân ngăn ở trước mặt Kiếm Phong đạo quân, hóa tam sinh kính thành một đạo lưu quang, ném lên không trung. 3. Sau một khắc, thân thể của hắn đã bị kiếm cắt phong ép thành thịt vụn. Đối với nguyên thần đạo quân mà nói, thân thể chỉ là thể xác, hạch tâm chân chính, là một đạo nguyên thần bất diệt cùng vật thể ký thác. Không tốt, nhị tiên nhị anh bày trận ngăn hắn lại. Kiếm phong đạo quân gào lên. Ở trong thiên không, Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu, Gia Cát Vấn Tiên cùng với cổ đạo tiên đã sớm bày ra Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận. Lúc này chỉ cần bấm niệm pháp quyết, liền có thế giới hiển hiện, nuốt tam sinh kính vào. Chỉ cần ngăn lại, ba vị đạo quân sẽ đuổi theo kịp chấm dứt sinh mệnh của phương tiên. Tam sinh kính, một đạo hào quang hiển hiện, hóa thành thân ảnh phương tiên quát: ta có ăn với các ngươi muốn tới ngăn ta. Hắn với Trúc Anh Tư có đại ăn cứu mạng, cũng chỉ điểm qua cơ duyên cho nàng cùng Gia Cát Vấn Tiên, Hàn Anh Châu, ngay cả là cổ đạo tiên ở Nam Cương cũng đã giúp một lần. Lúc trước phương tiên thi ăn mấy lần chính là vì lúc này. Một lời quát ra ẩn chứa đại đạo nhân quả chi lực, chỉ có cổ đạo tiên không chút do dự, luyện ma kiếm chạm suốt, nhưng Gia Cát Vấn Tiên cùng Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu lại run lên, đại trận xuất hiện một tia sơ hở. Nếu là đạo quân phổ thông chỉ sợ sẽ không bắt được. Nhưng phương tiên bất đồng. Hắn chủ trì qua trận này đối với Thái Huyền Vi Trần đại trận vô cùng am hiểu, bản thân cũng tu luyện qua Thái Thanh Trảm Tiên chân quyết, càng từng nắm lấy căn cơ của trận Trảm Tiên kiếm chủ. Lúc này vừa quát, Trảm Tiên kiếm liền thông linh bay ra, chạm một kiếm vào luyện ma kiếm, khiến thế gơ y o y s u a hiện một cái lỗ hồng. Một kiếm này chính là duyên b hơ a quy quy nơ t dơ a mơ tiên kiếm trả cho ta, từ nay không còn quan hệ. Phương tiên có minh ngộ, tam sinh kính không chút do dự, từ bên trong lỗ hồng bay ra. Hướng thẳng vân tiêu trực diện luân bàn cổ xưa kia. Mặt ngoài tiểu luân hồi bàn đen như mực, giống như cối xay bằng đá, ở trên có một khe hở. Thứ luân hồi bàn thiếu sót, chính là tam sinh kính. Tam sinh kính trở về luân hồi bàn, là bản năng của tiên thiên linh bảo. Lúc này phương tiên không chút do dự, tam sinh kính chui vào lỗ hồng kia, vô khuyết. Bản thể bảo vật vô khuyết. Thế nhưng nguyên linh lại hoàn toàn bất đồng. Phương tiên bỗng nhiên cảm giác được một cố ý thức nổi giận, phát hiện gì vương a t t dơ o nơ gơ cơ thể muốn tới thôn phệ mạt sát mình. Chính là lúc này. Hắn thở sâu, tế ra kim đan, pháp tướng thi triển phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá đại thần thông lính ngộ được từ trong bản sao đồng huyền bí lục. Pháp môn này chính là bí thuật đoạt xá vô thượng, thậm chí có thể khiến cho nguyên thần đạo quân thay đổi vật ký thác. Ta muốn ký thác nguyên thần từ trước đến nay không phải tam sinh kính, mà chính là ngươi. Luân hồi bàn. Phương tiên bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình dung hòa với nguyên linh luân hồi bàn. Mặc dù hắn đã tu thành bất diệt nguyên thần, nhưng trước mặt một phương thế giới luân hồi, đại công đức, đại vô lượng trí bảo, vẫn không là gì. Nếu chỉ có hai thứ này giúp hắn đoạt xá, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Ngay lúc này. Nhưng lúc này, phương tiên bỗng nhiên cảm giác được, ở trong ý thức của mình, bàn tay vàng gần như không có cảm giác tồn tại kia nhẹ nhàng rung động, bắt đầu chuyển động. Mở ngoặc tròn thuộc tính, nuốt cho ta. Lúc trước mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn nhìn thấy tiểu luân hồi bàn, liền rung động không thôi. Kết hợp với bàn tay vàng có thể giúp hắn luân hồi qua các thế giới, hiển nhiên cũng có quan hệ với luân hồi, đồng thời tựa hồ có chút khuyết điểm. Lúc này, phương tiên trực tiếp đưa khối thịt tươi tiểu luân hồi bàn tới trước mặt mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Bên trên bầu trời, Kiếm Phong, Bạch Mi, Ngọc Hư ba vị đạo quân tính cả nhị tiên nhị anh, nhìn chăm chú tiểu luân hồi bàn phía trên không trung. Có tiên thiên linh bảo ngăn đạo, người kia chết chắc rồi. Ngọc Hư đạo quân chậm rãi mở miệng. Dù sao cũng là thiên ngoại tà ma, có chút biến số, vừa rồi nhìn qua hắn phóng tới thiên không, lão đạo rất hãi hùng khiếp vía. Kiếm phong đạo quân lắc đầu. Tiểu luân hồi bàn. Khí tức. Biến hóa. Bạch mi đạo quân đột nhiên phát ra âm thanh, nói. Cái gì? Những người khác nhau nhau cảm ứng, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên thiên linh bảo kia, nguyên bản khí tức minh mông mờ mịt đột nhiên biến hóa trở nên có chút quen thuộc. Không, không có khả năng. Mặc dù hắn là nguyên thần đạo quân thế nhưng sao có thể lấy tiểu luân hồi bàn làm vật ký thác. Hắn rõ ràng đã ký thác vào tam sinh kính, sao có thể phát sinh chuyện này. Tam đại đạo quân nhao nhao thất thố, suýt nữa phát nổ nói tục. Lại thấy tiểu luân hồi bàn vắt ngang thiên địa bỗng nhiên hướng co rụt vào trong, hóa thành một người, chính là Phương Tiên. Tiểu luân hồi bàn biến mất, biến thành ký hiệu hình dáng mâm tròn ở phía trước mở ngoặc tròn thuộc tính, chỉ là vẫn có chút hư ảo. Lúc này tuy vẫn là nguyên thần, nhưng cảm giác. Phương Tiên nhìn qua kia ba vị đạo quân thủ trưởng đè xuống, nếu các ngươi đã tới ngăn ta thành đạo, vậy thì hãy trở về với cát bụi đi. Trên bầu trời, một đạo hư ảnh luôn bàn hiện hiện, nghiền ép xuống. Kiếm phong, Ngọc Hư, Bạch Mi cũng là nguyên thần đạo quân, lại vô pháp ngăn cản trong khoảng khắc. Pháp lực nguyên thần đều bị mài đi hầu như không còn, chỉ còn lại một tia chân linh đầu nhập vào trong luân hồi trầm luân. Đây còn là Phương Tiên lưu thủ, bằng không bọn họ ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Trong hư không chỉ để lại ba món đồ ký thác. Nhị tiên nhị anh nhìn qua một màn này đã ngốc trệ. Phương Tiên lại nhìn về phía cổ đạo tiên, lại là chỉ ngươi chém ta một kiếm kia, rất tốt. Chỉ một cái cổ đạo tiên đồng dạng hóa thành cho bụi. Ma. Ma đầu. Mặt mũi ra cát vẫn tiên tràn đầy tuyệt vọng chúng ta. Tạo thành sai lầm lớn. Không, các ngươi còn không có. Sắc mặt Phương Tiên ngưng trọng, nhìn về phía thiên không. Từ khi hắn nuốt tiểu luân hồi bàn, thiên địa cuồng nộ, từng đạo tử sắc thiên lôi hội tụ, hóa thành một lưới búa. Đây là tiên thiên sát phạt chí bảo bàn cổ thiên chu phủ. Chợt, có đồ quyển kéo dài vạn dặm, một huyền hoàng bảo tháp xuất hiện, còn có một cây cờ cùng với một chuỗi hạt châu. Sơn Hà xã tắc đồ huyền hoàng linh lung tháp thái cực phiên 13 khỏa định hải thần châu. Mấy món tiên thiên chí bảo tựa hồ bị kinh động, bản thể vượt qua thời không xuất hiện, thậm chí muốn chủ động mở ra thời không tiếp dẫn rất nhiều tiên nhân hạ giới. Khí tức kinh khủng xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Tiên. Hắn nhìn qua một màn này, chỉ có thể cười khổ, có lấy có trả lại, đây là pháp tắc căn bản của thế giới này. Ta lấy đi luân hồi bàn thành đạo, chính là động tới căn cơ thế giới, thiếu đại duyên phận trừ phi chủ động thân hóa luân hồi, bổ sung căn cơ thế giới này, từ đó vĩnh viễn khóa lại cùng một chỗ, nếu như không trả. Hôi phi yên diệt. Một cái thế giới phẫn nộ, rất nhiều tiên thiên linh bảo, còn có tiên nhân hạ giới, dù cho Phương Tiên ký thác nguyên thần vào luân hồi bàn cũng không chịu được. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bản cổ thiên chu phủ chém xuống. Ngay vào lúc này ký hiệu hư ảo ở phía trước mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn rốt cuộc triệt để ngưng thực truyền ra tin tức. Có mở ra luân hồi hay không? Mở ra. Phương Tiên không chút do dự quyết định, chợt nhìn thấy thiên chu phủ mang theo lôi đình chém xuống. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 123 nhật ký. Phương Tiên có hơi hoảng. Bởi vì hắn phát hiện không cảm ứng được thân thể của mình. Bản thân chỉ có thể lấy hình thức nguyên thần tồn tại, đồng thời tân thế giới tựa hồ rất kỳ quái. Mệt. Mệt quá. Cho dù chỉ chuyển động một chút ý niệm trong đầu đều sẽ mệt mỏi không thôi. Mình. Thế giới trước, mình cưỡng ép nuốt luân hồi bàn trốn khỏi thiên phạt. Hiện tại xem ra có chút di chứng. Nhưng. Chỉ cần luân hồi bàn vẫn còn đã có lời rồi. Mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn nuốt luân hồi bàn sẽ có biến hóa như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, một mảnh màn sáng xuất hiện ở trong lòng hắn, số liệu khác một mảnh mông lung, chỉ có ký hiệu tiểu luân hồi bàn biến thành truyền ra tin tức. Có thể chủ động luân hồi. Thế nhưng cần thời gian tích lũy lực lượng sao? Một cái tiên thiên linh bảo chỉ có thêm lựa chọn chủ động xuyên việt mở ngoặc tròn thuộc tính, ngươi lừa ta. Ta đã ở trong thế giới mới rồi sao, thế giới này, rốt cuộc như thế nào? Phương Tiên phát hiện mình càng ngày càng mệt mỏi, phảng phất giống như lúc mấy kiếp trước cày ra me ngày đêm trước mắt tối sầm, lại ngất đi. Trong bóng tối, không biết qua bao lâu ý thức Phương Tiên tỉnh táo lại. Nguyên thần của mình vẫn còn ở. Nhưng sao lại yếu đi nhiều như vậy, chẳng lẽ quy tắc thế giới bất đồng, thế giới này không thích hợp Đông Phương tu tiên. Phương Tiên coi như đã chuẩn bị tâm lý. Tuy thế giới không thừa nhận, hắn vô pháp lấy nguyên thần luyện trường sinh, nhưng ít ra phải gia tăng tuổi thọ linh hồn lên mức tối đa, như thế mới có thể chống đỡ thêm mấy lần luân hồi. Bằng không chỉ hưởng không làm, tuổi họ linh hồn hao hết, như vậy liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chỉ là, đến cùng mình đang ở nơi nào? Thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, Phương Tiên bắt đầu dò xét mảnh hắc ám này. Thật lâu ý thức của hắn phát hiện biên giới ở bốn phía, tựa hồ bản thân hắn đang ở trong một cái lồng giam hắc ám. Ồ! Ở một cảnh hắc ám, có mấy hàng chữ viết. Đọc không hiểu là ngôn ngữ thế giới khác sao? Phương Tiên vừa muốn nghiên cứu một chút, loại cảm giác hỗn loạn kia một lần nữa xuất hiện, khiến hắn mê man. Không biết qua bao lâu, Phương Tiên tỉnh lại, phát hiện loại văn tự kia đã chiếm hết một nửa không gian. Đáng chết! Làm thế nào để phá giải một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới? Hắn có chút gấp. Đúng lúc này đột nhiên phát hiện một loạt chữ viết hoàn toàn mới đang hình thành. Tuy hắn không nhận ra một chữ nào, nhưng Phương Tiên không chút do dự dùng nguyên thần của mình thẩm thấu vài. Thông qua bút pháp kia, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một từ đơn vừa dứt, hắn phảng phất cảm nhận được ấm áp cùng tia nắng. Thái Dương. Chữ vừa rồi có nghĩa là Thái Sơn U. V, quy, quy, o, nơ, gơ, hơ, o, a, cơ, là sáng sủa. Chẳng lẽ có người đang viết chữ mình thông qua chữ viết cảm ứng được tâm tình của người viết chữ, tương đương với y hoặc là nàng đang dạy mình viết chữ. Lúc mỗi người viết chữ trong nội tâm sẽ hiện ra hàm nghĩa tương ứng. Mà Phương Tiên thông qua nguyên thần cảm ứng có thể thấp thoáng cảm nhận được hình ảnh kia, mơ hồ mang đoán được hàm nghĩa của chữ này. Chỉ là mệt mỏi quá. Học được mấy từ đơn không biết thật giả, Phương Tiên lại chìm vào giấc ngủ. Như vậy lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Ồ! Rốt cuộc có một ngày, không biết Phương Tiên ngủ bao lâu. Nhưng ở trong mông lung cảm giác có một dòng nước nhỏ chảy vào nguyên thần. Hắn tỉnh lại, cảm giác trạng thái nguyên thần tốt chưa từng có, tốt hơn mấy lần trước rất nhiều, ý niệm chuyển động trong đầu cũng rất nhanh. Vừa vặn tại lúc này, trong không gian hắc ám, lại có một phần dị văn hình thành. Ta thấy được mây đen. Là trời đầy mây hoặc là trời mưa sao? Tử vong. Tàn lụi. Bằng hữu. Lúc trước Phương Tiên đã học được rất nhiều từ đơn, hiện tại đã có thể dung hội quán thông, bắt đầu rõ ràng văn tự đọc lúc trước, từng trang dị văn, lúc này trong mắt hắn, đã có thể lý giải hơn phân nửa. Ngày 13 trời trong xanh. Đi học cùng. Nói chuyện phiếm. Là một cô gái rất cởi mở, mình nghĩ mình đã yêu cô ấy rồi. Ngày 17 âm. Nghỉ cùng. Đi. Hồ câu cá, con cá kia rất ngon. Nhóm văn tự mới nhất, vẫn còn không ngừng xuất hiện. Trời mưa, rất khó chịu. Chết rồi, Minh đi dự tang lễ. Hy vọng. Thích bó hoa cúc. Sinh mệnh ngắn ngủi như thế, thật khiến người ta bi thương. Những từ đơn bị tỉnh lược, hoặc là Phương Tiên không đoán được. Hoặc là tên của một người nào đó, bởi vì lúc đụng vào bên trong nguyên thần luôn hiện ra vài khuôn mặt bất đồng. sống mũi cao, đôi mắt nâu, dường như là người hỗn huyết. Duy nhất đáng an ủi chính là thế giới này vẫn có nhân loại. Mẹ kiếp! Mình chuyển thi thành một quyển nhật ký hoặc là nói. Một quyển nhật ký còn sống, không hẳn là một quyển bút ký có đặc tính sống bị dùng để ghi nhật ký. Phương Tiên tựa như nhìn thấy một cái chân tướng đáng sợ đồng thời. Còn vô lực phản kháng. May mà tâm niệm của hắn cứng cỏi, nguyên thần chắc chắn, ngược lại không có tan vỡ, sau một thời gian ngắn liền tiếp nhận hiện thực. Biến thành một quyển bút ký là chuyện không có biện pháp, thế nhưng vô pháp tự chủ hành động cũng rất bất đắc dĩ. Cảm giác rất có nguy cơ a. Hắn nhìn qua mảnh không gian hắc ám này, phát hiện đã sắp bị nhật ký lấp đầy. Nếu như mình bị dùng để ghi nhật ký, với tư cách là một quyển bút ký, khẳng định có số trang, cho dù dày bao nhiêu, cũng sẽ có một ngày viết đầy. Đến lúc đó, hoặc là bị khóa, không thể nhận được tin tức mới, hoặc là bị bán giấy lộn, đem đi tái chế. Chẳng lẽ kiếp này chết lãng xẹp như thế? Nếu trước khi bị xử lý, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn vẫn chưa tích lũy đủ năng lượng để luân hồi, nói không chừng sẽ chết thật đấy. Không được, không thể như vậy. Phương Tiên khẽ cắn môi, vậy phải làm thế nào có lẽ? Có thể thử một chút. Hắn nhìn về phía vài trang nhật ký phía trước, nguyên thần tràn lan lên, muốn xóa đi một cái dấu chấm câu. Đó là một trang nhật ký rất lâu trước kia, cho dù chủ nhân tự mình nhìn lại cũng chưa chắc nhớ chỗ đó có dấu chấm câu hay không. Kết quả, lực lượng của hắn rất dễ dàng xóa đi dấu ngắt câu kia. Ừ, xem ra nếu như mình nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa đi văn tự, một lần nữa biến thành giấy trắng để cho người ta viết đến thiên hoang địa lão. Thậm chí nguyên thần lại thoáng sửa đổi một chút, đổi một chữ thành chữ khác. Quả nhiên, không chỉ có thể xóa đi chữ viết, còn có thể chủ động triển lộ một ít tin tức. U, V, Q, Q, mơ kịch bản này sao có vẻ quen quen nhỉ? Nhưng như vậy, ít nhất có thể trao đổi với chủ nhân bút ký, không được. Nếu mình phát hiện bút ký của mình có thể viết chữ đáp lại, mình nhất định sẽ vứt nó đi, hoặc là giấu đi, hoặc là thử hủy diệt. Rất nguy hiểm. Phương Tiên nhất thời không có cách nào. Lần này ý thức hắn rằng co rất lâu, lại thấy được mấy dòng nhật ký mới. Đột nhiên, có một ngày, Phương Tiên cảm thấy không gian chấn động, mấy trang nhật ký cùng hắc ám sở thuộc bị xé mở. Không tốt, mấy chương kia là người kia viết một ít bí mật nhỏ y muốn tiêu hủy. Đậu xanh, đây là đang xé lão tử sao? Làm một cuốn nhật ký đã thảm lắm rồi, còn có họa từ trên trời rơi xuống nữa. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 124 đặc tính. Từ trong nhật ký, Phương Tiên biết chủ nhân bút ký tên là Hắc Kiệt, là một thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành. Ở trong nhật ký của mình, ghi chép một ít nội dung không phù hợp với thiếu nhi. Hắn chỉ xem như chuyện cười, trên thực tế cũng không có gì. Nhưng thiếu niên hiển nhiên cảm thấy không an toàn, muốn hủy thi diệt tích. Nếu như lại xé vài trang, chẳng phải mình sẽ không còn trốn dung thân. Hả? Phương Tiên đột nhiên phát hiện, một mảnh lỗ hồng hắc ám đang chậm rãi khôi phục. Chẳng lẽ là bất diệt nguyên thần của mình cải biến bản chất quyển nhật ký không, tựa hồ là một loại đặc tính nào đó? Bất diệt. Hắn bắt đầu cảm thấy bản bút ký mình sống nhờ này có chút không tầm thường. Lúc này ít nhất chứng minh có được hai loại đặc tính, sống, bất diệt. Cũng đúng. Mình cùng lắm là luân hồi thành sinh vật, sao có thể biến thành tử vật trừ phi bản bút ký này nguyên bản sống. Không bao lâu sau, trên mảnh hắc ám kia, lập tức nổi lên mấy chữ mới, viết hơi vội, chứng minh người viết đang rất không bình tĩnh. Không thể nào. Vừa rồi mình rõ ràng đã xóa mấy trang nhật ký kia đi, sao nó lại trở về rồi? Điên rồi, mình nhất định bị điên rồi. Sau một khắc, càng nhiều trang nhật ký bị xé toang, biến thành đại lượng mảnh vỡ. Nhưng chúng vẫn chậm chạp khôi phục lại. Phương Tiên cảm thấy nhàm chán, nguyên thần nhẹ nhàng tiếp xúc, nhất thời cảm thấy có thể gia tốc quá trình này. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong nháy mắt, mảnh không gian này liền khôi phục như lúc ban đầu. Rất tốt, xem ra tạm thời không cần lo lắng nơi này xảy ra vấn đề. Hắn thỏa mãn gật đầu, cũng không biết người ở bên ngoài có tan vỡ hay không. Nhưng hắn rất nhanh sẽ biết. Không bao lâu, mảnh không gian hắc ám này xuất hiện ánh lửa, cắn nuốt đại lượng hắc ám. Đây là chuẩn bị đốt ta thành tro sao? Phương Tiên bó tay rồi. Hắn nhìn qua hắc ám bị ngọn lửa thôn phệ, nghĩ nghĩ, không có động thủ. Dù sao chút lửa này không mang đến một chút cảm giác uy hiếp nào. Đợi đến khi mảnh không gian này bị đốt sạch, một chút hào quang không biết xuất hiện từ chỗ nào, một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn vật thể hắc ám, nó giống như cao su, bên trong tựa hồ có vô số quang điểm. Đây là bản cơ hơ a tê cơ u dơ quy quy a bút ký. Phương Tiên nghĩ nghĩ, nguyên thần tràn lên. Hắc a mơ cơ o quy quy nơ muốn kháng cự, nhưng bị nguyên thần của hắn xông lên, lập tức bị cưỡng ép phục tùng, khống chế. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như mình thuần phục một con chó săn. Khôi phục đi. Phương Tiên vừa động tâm niệm, khống chế phần hắc ám đặc chất kia trở lại không gian nguyên bản. Không có mảnh không gian này, hắn cảm giác nguyên thần rất không thoải mái. Chữ viết trong bút ký đã bị xóa sạch, biến thành một quyển bút ký hoàn toàn mới. Đặc tính bất diệt cùng tự động khôi phục đến từ bản thân bút ký, mình chỉ khu động nó mà thôi, cho dù ngàn vạn lần cũng sẽ không tổn thất lực lượng nguyên thần của mình, không tệ. Đồng thời, mình cảm thấy cho dù lại hủy diệt ngàn vạn lần cũng không cách nào dung chuyển bản cơ hơ a tê cơ u dơ quy quy a bút ký. Thứ này rất ghê gớm nha. Ồ, chờ một chút. Khống chế bản chất, Phương Tiên phát hiện tựa hồ mình có thêm một cái năng lực. Nguyện rủa. Dùng máu làm môi giới, mình có thể nguyện rủa mục tiêu tử vong không? Đây là đặc tính của bút ký, có thể nguyện rủa đối phương tử vong, lấy máu của đối phương làm môi giới. Hắc Kiệt cũng không phải họ Zagami. Bó tay rồi. Thời điểm này trong không gian hiện ra chữ viết hoàn toàn mới ngươi. Đến cùng là thứ gì? Xem ra chủ nhân bút ký có hơi phát điên rồi. Ta cũng rất muốn biết a. Phương Tiên nghĩ nghĩ, ở phía dưới chữ viết của đối phương viết xuống một nhóm văn tự hoàn toàn mới. Sách nguyền rùa. Dùng máu của đối phương viết tên của đối phương, nguyền rùa kẻ đó tử vong. Huyết dịch mới là mấu chốt, căn bản không cần tên, chung quy thế giới này nhiều người trùng tên như thế, đây là một trò đùa nhỏ Phương Tiên dùng để hồi tưởng tiền kiếp. Thật lâu không thấy hồi âm, tựa hồ tên Hắc Kiệt kia bị dọa sợ rồi. Từ sau khi xác nhận bản thân an toàn, Phương Tiên liền không còn sợ hãi. Cho dù đối phương vứt bỏ mình, hoặc là khóa mình vào trong một chỗ bí mật nào đó, mình đều có thể lặng lặng chờ đợi luân hồi mở ra. Đương nhiên, nếu như còn muốn ra ngoài lãng một đợt, liền phải triển lộ giá trị của bản thân. Xem y có động tâm hay không. Đồng thời, một quyển bút ký có được trí tuệ, rõ ràng kinh khủng hơn mấy quyển sách khô khan kia rất nhiều. Hiện tại mình ngụy trang thành một quyển sách nguyền rùa cứng nhắc, không thể để lộ năng lực tư duy ra được. Bởi vậy, sau mấy ngày Hắc Kiệt nổi điên đặt câu hỏi, Phương Tiên trực tiếp giả vờ ngây ngốc, muốn nhìn thử xem Hắc Kiệt có thể thử hay không. Cũng không để hắn chờ quá lâu. Một ngày, Phương Tiên phát hiện phía trên bút ký có một cái tên được ghi bằng máu. Thứ nhất, thông minh, rõ ràng không phải tên một người, còn biết tìm tiểu động vật thí nghiệm trước. Nhưng mục tiêu bản bút ký tựa hồ chỉ cần là sinh vật còn sống. Nguyên thần Phương Tiên tiếp xúc với cái tên này, tên viết bằng máu tựa hồ kích phát một loại chất xúc tê, a cơ nơ a, quy quy o, đó, để cho hắn nơ hơ y, quy quy, nơ tê hơ a y, một con chuột hamster trong lồng. Chuột hamster không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nổi điên táo bạo chạy loạn cả lên. Sinh mạng của ngươi, nằm trong tay ta. Phương Tiên cảm ứng bản thân khống chế bản chất bút ký. Hắn đã hoàn toàn nắm trong tay phần đặc tính này, bởi vậy nguyền rùa có bạo phát hay không, khi nào bạo phát, đều có thể tự chủ quyết định. Nếu như là người, mình còn phải do dự một chút, thế nhưng dùng chuột thí nghiệm, vậy không có gì. Vừa vặn cũng cần một vật thí nghiệm. Phương Tiên kích phát đặc tính. Sau một khắc, chuột hamster đột nhiên ngã xuống, tứ chi cứng ngắc bất động. Không chỉ như thế, da lông của nó nhanh chóng rụng hết, tản mát ra mùi thối, tựa hồ trong thời gian rất ngắn liền trở nên hư thối. Thật đã chết rồi. Ngay lúc nó tử vong, Phương Tiên cảm thấy được tựa như có dòng nước dung nhập vào trong nguyên thần giống như lúc trước, khiến cho trạng thái của hắn tốt hơn một chút. Quá ít, so với lúc trước quả thật chỉ là một giọt nước mà thôi. Đây là linh tính cho hamster tử vong mang đến. Phương Tiên như có điều suy nghĩ. Hắn gọi loại năng lượng này là linh tính. Vạn vật có linh. Bất kỳ sinh vật còn sống nào đều có được linh tính. Mà con người là linh trưởng vạn vật, linh tính đương nhiên dồi dào nhất, hoàn toàn khác với động vật. Ngày đó mình hấp thu linh tính kia, Hắc Kiệt đã từng ghi chép nhật ký y đi tham gia một cái tang lễ nào đó, cho nên có người chết mình mới hấp thu một chút linh tính của đối phương. Bút ký này có thể nguyền rủa sinh vật tử vong cướp đoạt linh tính của đối phương, còn có thể bị động thôn phệ linh tính người chết xung quanh. Mà loại linh tính này có thể giúp mình khôi phục lực lượng. Phương Tiên có loại cảm giác. Hắn vốn là nguyên thần đạo quân, chỉ là không có lực lượng. Mà quy tắc thế giới này tựa hồ không có khái niệm thiên địa nguyên khí. Ngược lại có một loại linh tê y. Nơi hơi cơ o thể lợi dụng. Nếu như có thể hấp thu đại lượng linh tính, mặc dù không thể hồi phục lực lượng đỉnh phong kiếp trước, thế nhưng ít nhất có thể tăng cường lực lượng bản thân, có lẽ đây chính là cơ hội để hắn thoát khỏi cái lồng gơ y, a, mơ, nơ, a, y. Trung quy, hiện tại hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận tin tức, hoặc là nhờ vào nguyền rùa ngắn ngủi thông khí. Ngay cả dùng thần thức thò ra bản bút ký cũng không làm được. Đây chẳng lẽ thật buộc mình biến thành bản nô te gì đó kia? Không tốt lắm đâu. Có lẽ nên dùng biện pháp khác, ví dụ như để Hắc Kiệt đem mình đến bệnh viện hoặc là nhà tang lễ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 125 vụ án. Gần đây Hắc Kiệt đã đến gần điểm nổi điên. Nguyên nhân gây ra chuyện này cực kỳ bình thường, y chỉ muốn xé hai trang nhật ký của mình, phía trên có một ít bí mật không thể để người phát hiện, ngay cả y nhìn vào cũng cảm thấy mắc co. Thế nhưng bản nhật ký lại tự động phục hồi như cũ. Y nổi điên xé bản nhật ký thành từng mảnh nhỏ, lại phát hiện đối phương giống như có được sinh mệnh, không ngừng tổ hợp, khôi phục. Y rất sợ cuối cùng ném nhật ký vào trong đống lửa. Nhưng chuyện càng khiến y sợ hãi phát sinh. Quyển nhật ký kia trọng sơ y, nơ, hơ, tê, u, v, quy, quy, đống cho tàn. Biến thành một quyển sách nguyền rùa dường gì hoàn toàn mới, chỉ cần dùng máu tươi ghi tên của đối phương vào bút ký, liền có thể nguyền rùa đối phương tử vong. Y điên cuồng đặt câu hỏi ở trên bút ký. Hy vọng có thể giao lưu với đối phương. Kết quả thử vô số lần chỉ có thể bi ai chấp nhận bản bút ký này căn bản vô pháp giao lưu, chỉ có thể hỏi vấn đề đặc biệt nào đó mới cho ra đáp án tương ứng. Đương nhiên, Hắc Kiệt thề sở dĩ y thăm dò bí mật của quyển bút ký này tuyệt đối không phải bởi vì muốn nguyền rủa ai đó chết. Cho dù y thường xuyên bị học sinh lớp trên vơ vét tài sản tiền tiêu vặt, có chút suy nghĩ trả thù, thế nhưng tối đa cũng chỉ muốn đánh đối phương một trận mà thôi, lựa chọn dồn đối phương vào chỗ chết này thiếu niên rất khó quyết định. Cuối cùng, Hắc Kiệt muốn thử một lần. Y mua một con chuột hamster đặt tên cho đối phương là Thử Nhất, đồng thời dùng dao nhỏ lấy đi huyết dịch của Thử Nhất, viết danh tự vào trong bút ký. Mình điên thật rồi. Nhưng bản bút ký này, đến cùng là thứ gì? Ngày hôm sau, Hắc Kiệt đi tới bên cạnh chuột lồng, lập tức nghe thấy mùi thối. Con chuột hamster được đặt tên là Thử Nhất đã chết thật rồi. Không chỉ như thế, thân thể của nó cũng bắt đầu hư thối, tản ra mùi tanh tưởi. Thi thể bình thường tuyệt đối sẽ không hư thối nhanh như vậy. Nhất định nó đã nhận lấy kinh khủng vô pháp lý giải. Quẹ! Hắc Kiệt không chịu được, liên tục nôn mửa. Không chỉ như thế, y còn phải vụng trộm chôn cất hamster, đồng thời bị mẹ lại nhảy một phen. Bữa sáng là bánh mì và cháo yến mạch, nguyên bản còn có thịt muối, thế nhưng Hắc Kiệt nhìn qua miếng thịt đỏ tươi kia cảm giác buồn nôn kéo tới, yết hầu cuồn cuộn gần như muốn nôn ra. Con ăn no rồi. Y gần như không ăn gì, trực tiếp đeo túi xách chạy ra ngoài cửa. Trên đường y nhìn thấy có một nơi bắt đầu bị phong tỏa, một số người vây quanh chỉ trỏ, y liền vội vàng ôm túi xách nhanh chóng rời đi. Một đường đi tới trường học, cửa trường treo tấm biển trung học Lan Lin Tô Đùng. Hắc Kiệt sờ lên bụng, đi vào phòng học, ngồi xuống vị trí của mình, mở túi xách ra. Bên trong có một quyển bút ký màu đen, hòa lẫn vào rất nhiều sách giáo khoa, bị y nhanh chóng nhét vào ngăn kéo. Không biết có phải là ảo giác hay không, tại chạm vào bút ký, Hắc Kiệt cảm thấy giống như có hơi lạnh truyền từ ngón tay, một đường lan đến bờ vai. Thứ này, thật tà môn. Y không dám để quyển bút ký này ở nhà, chỉ có thể tùy thân mang theo. Xem xem. Tiếng chuông vang lên, Hắc Kiệt vội vàng ngồi xuống, nhìn qua các bạn học ngồi đông đủ trong phòng cùng với một chiếc bàn học trống không, trên mặt hiện ra một tia ảm đạm. Bàn học kia là chỗ của Tử Diên. Tử Diên là bạn học của y, một cô gái xinh đẹp, ôn nhu, thành tích học tập cũng rất tốt. Hắc Kiệt vẫn luôn thầm mến đối phương, thế nhưng vẫn không dám nói ra, thậm chí bình thường còn không dám nhìn cô nhiều. Lúc tan học, có thể đi theo đối phương từ xa đã là chuyện rất hạnh phúc. Những chuyện này đều được ghi vào trong nhật ký, không có người thứ hai biết. Thế nhưng cô ấy chết rồi, bị sát hại tàn nhẫn. Mà vụ án đến bây giờ vẫn chưa phá được, không biết hung thủ là ai. Nếu như đáng bị nguyền rủa, nhất định là tên hung thủ kia. Hắc Kiệt đưa tay vào ngăn bàn, chạm vào quyển bút ký. Có cảm giác băng lãnh, khiến lòng y thanh minh hơn, hạ xuống quyết tâm nào đó. Nghỉ giữa khóa. A Kiệt, cậu có nghe nói gì không? Đồng bọn của Hắc Kiệt Thương Hàn thần bí đi tới Tử Diên, không phải người đầu tiên. Cái gì, chẳng lẽ là sát thủ liên hoàn? Hắc Kiệt cả kinh, có bắt được hung thủ chưa? Rất kỳ quái. Cậu cũng biết, tin tức của cha tôi khá linh thông, ông ấy nói đã chính thức phong tỏa một khu vực, chính là nơi Tử Diên chết, nghe nói bên kia đã có mấy người mất tích, đang đợi chuyên gia đến xử lý. Thương Hàn nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Phong tỏa có tác dụng gì? Không phải hung thủ đã sớm chạy rồi sao? Hắc Kiệt nghĩ đến tình cảnh buổi sáng trên đường đến trường, vạn phần không hiểu hỏi. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, tóm lại chính là như vậy. Thương Hàn gãi gãi đầu. Khu vực kia nằm ở con phố thứ ba, chúng ta thường qua đó chơi. Tôi nhớ có đường cống thoát nước thông đến, có lẽ không bị phong tỏa. Cậu muốn rủ tôi đi với cậu đến đó xem thử sao? Hắc Kiệt như có điều suy nghĩ, dùng bút máy gõ mặt bàn. Nói đùa gì thế, chúng ta đến hiện trường giết người làm gì, rất đáng sợ đó. Thương Hàn làm ra biểu tình không rét mà run hơn nữa. Nếu bị bắt được, cha tôi nhất định sẽ đánh chết tôi. Vừa rồi lão sư cũng đã nói rồi, hiện tại bên ngoài không an toàn, dặn chúng ta sau khi tan học kết bạn về nhà. Đúng vậy. ai lại chủ động chạy đến nơi nguy hiểm như thế chứ? Hắc Kiệt rút tay từ trong ngăn kéo ra. Tuy bút ký rất đáng sợ tà dị, nhưng nếu như không biết tên, không có huyết dịch của đối phương, lực sát thương còn nhỏ hơn con dao gọt trái cây. Mình cuối cùng chỉ là người bình thường, Tử Diên thật xin lỗi. Mấy tiết tiếp theo, Hắc Kiệt thượng có hơi mờ mịt, giống như cái xác không hồn chờ đến tan họp. A Kiệt, chúng ta cùng nhau về nhà. Thương Hàn lôi kéo Hắc Kiệt còn có hai bạn học khác, một người là Lục Khinh La, một người là Nại Nhi, chuẩn bị cùng nhau về nhà. Nhà bốn người bọn họ rất gần với Tử Diên, bình thường lúc trở về đều phải đi qua con phố kia. Bất quá hôm nay, bọn họ đặc biệt đổi đường tránh đi khu vực kia. Tử Diên, thật đáng thương. Lục Khinh La cột hai cái bím tóc, cười lên nhìn rất đẹp, lúc này thở dài nói. Hy vọng sớm có thể bắt được hung thủ. Hắc Kiệt cúi đầu đi đường, không biết vì sao cảm giác hôm nay đường về nhà quá dài. Các cậu, có phải chúng ta đi lầm đường rồi hay không? Âm thanh Thương Hàn đột nhiên vang lên, tôi cảm thấy chỗ này nhìn rất lạ. Cậu đừng dọa tôi, Nại Nhi thét to. Tôi dọa cậu làm gì, tôi cũng đang rất sợ rất đó, Thương Hàn hồi đáp. Hắc Kiệt dừng bước lại quan sát xung quanh. Đây là một con hẻm nhỏ, hai bên là khu dân cư, nhìn qua tựa hồ không khác gì con đường bình thường. Thế nhưng, quá an tĩnh, xung quanh tựa hồ không có một người, cũng không có xe cộ chạy qua. Yên tĩnh, áp lực, nặng nề. Chúng ta trở về đường cũ đi. Hắc Kiệt lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi, bước chân bốn người càng lúc càng nhanh. Xuyên qua một cái giao lộ phía trước, Yêu ngạc nhiên phát hiện bản thân tựa hồ lại trở về con hẻm khi nãy. Bốn phía trống trải, không có âm thanh. Ô ô, tôi sợ. Âm thanh của Nại Nhi đã mang theo tiếng nức nở. Đây là thế nào, Hắc Kiệt thì thào tự nói. Đúng lúc này tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tựa hồ có một người đang từ phía cuối đường đi tới. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 126 dường gì. Cạch cạch. Tiếng bước chân rất chậm, phảng phất một người bình thường đang chậm rãi đi về phía trước. Hắc Kiệt ngừng thở, liếc nhau Thương Hàn, phát hiện thân thể đối phương đang run rẩy. Cạch cạch. Không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại góc rẽ, đi tới chỗ bọn họ. Cái gì thế? Hù chết người. Thương Hàn thở dài một hơi, tôi đi hỏi đường một chút. Y vừa đi về phía người kia, vừa nói, đại thúc, chú có biết con đường này tên? Tên? A. A. Thương Hàn trợn to mắt, hàm răng run cầm cập, sợ tới mức trực tiếp té ngồi trên mặt đất, liên tục lết về phía sau ông ta, ông ta. Hắc Kiệt tiến lên một bước, cũng nhìn thấy rõ ràng. Không phải người. Nói đúng hơn, người kia là một cỗ thi thể. Thi thể này bộ dáng trung niên, sắc mặt xanh đen, y phục trên người rách rưới. Phía sau gã xuất hiện một loạt dấu chân máu, tựa hồ mỗi khi đi một bước trên người đều sẽ chảy xuống máu tươi. A! Nữ sinh thét lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch không ngừng vang vọng. Chạy! Hắc Kiệt kéo Thương Hàn cùng hai bạn học nữ nhanh chóng chạy trốn. Sau lưng bọn họ, cố thi thể kia vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước, lưu lại hai hàng dấu chân máu. Vù vù vù vù. Lúc con người sợ hãi hoặc kích động kịch liệt, cơ thể sẽ bài tiết adrenaline, khiến cho thân thể tiến vào một loại trạng thái rất kỳ quái. Hắc Kiệt đang có loại cảm giác này, tựa hồ thân thể có lực lượng không dùng hết. Thế nhưng Thương Hàn cùng hai nữ sinh ở bên cạnh y gần như bị dọa co lắp, trở ngại tốc độ của y. Chạy mau, Thương Hàn lập tức kêu to, tôi nhớ ra rồi. Gã là nạn nhân bị giết đầu tiên, tên là Cốt Thao, tôi đã thấy hình của gã. Người chết. Sống lại, Nại Nhi sợ đến mức hồn phi phách tan nhanh. Nhanh đi tìm người, cứu mạng. A. Thời điểm này, Lục Khinh La lại thét lên chúng ta. Tại sao chúng ta lại trở về chỗ cũ? Hắc Kiệt nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy cố thi thể kia. Bất quá lúc trước quay lưng chạy đi, hiện tại đã đối mặt chính diện. Nếu như không phải Lục Khinh La nhắc nhở, có lẽ y đã va sầm vào gã. Đây là mê cung sao? Sự tình vượt qua thường thức, khiến cho Hắc Kiệt có chút choáng váng. Y còn khá tốt, thế nhưng tiểu nữ sinh tên Nại Nhi đã gần như hỏng mất. Chúng ta trốn không thoát, cũng sẽ chết ở chỗ này. Giống như Tử Diên vậy. Thương Hàn cố đè nén sợ hãi kêu lên, hung thủ sát hại Tử Diên không phải người. Tôi không muốn chết. Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp. Nhìn thi thể không ngừng tiến gần, Hắc Kiệt đột nhiên mở túi sách ra chút thẳng xuống mặt đất, rất nhiều sách giáo khoa rơi xuống. Y cầm lấy quyển bút ký màu đen, lại nhìn mặt đất. Ở nơi xa có dấu chân dính máu do cố thi thể kia lưu lại. Tôi có một biện pháp. Hắc Kiệt thấp giọng nói, y cũng mặc kệ thi thể này rốt cuộc còn sống hay đã chết. Khàn giọng nói, thế nhưng cần phải có máu của cố thi thể này, nhất định phải vòng qua sau lưng gã. Con hẻm này quay người chạy vẫn sẽ trở lại chỗ cũ, hai bên đều là tường cao. Cho nên bọn họ căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể tiến về phía thi thể. Cậu điên rồi sao? Thương Hàn kêu to, muốn đi cậu đi đi, tôi có chết cũng không qua đó. Tôi đi. Hắc Kiệt nhìn hai nữ sinh ôm nhau sủi lơ trên mặt đất, chỉ biết nỉ non, đột nhiên tâm tính thiện lương mệt mỏi. Y đặt tay phải lên trên ngực, cảm nhận trái tim đang kịch liệt nhảy lên, lại nghĩ tới Tử Diên. Nếu như mình chết ở chỗ này. Hắc Kiệt có hơi run chân, cưỡng ép cắn răng, đi về hướng cố thi thể kia. Càng tới gần, mùi xác thối càng dày đặc. Cơ hồ khiến y muốn nôn mửa hoặc là hôn mê quách đi. Ngõ nhỏ rất chật hẹp, người kia lại đi ở giữa đường, Hắc Kiệt nghiêng thân, dán chặt lấy vách tường, hận không thể biến thành một trang giấy. Tới gần càng gần. Lúc này y đã có thể nhìn thấy rõ ràng mặt mũi thi thể. 40 tuổi, sắc mặt xanh đen, ánh mắt vô thần, trên người nhiều chỗ đã bắt đầu hư thối. Cố thi thể này chậm rãi đi về phía trước, tựa hồ không có chú ý tới y, cứ như vậy hướng tới chỗ ba người còn lại. Cạch, cạch, tiếng bước chân dần rời xa, Hắc Kiệt cảm thấy hai chân như nhũn ra, gần như không thể động, đây là bị hù thoát lực. Vù vù, mình cược thắng, mình sống rồi. Yêu ngồi dưới đất, há miệng thở hổn hển. Cứu mạng. Thời điểm này, ba người Thương Hàn cũng nhìn thấy thi thể đang đến gần, không khỏi liên tục kêu to. Cố lên! Hắc Kiệt nằm dạp trên mặt đất, luống cuống tay chân mở bản bút ký ra. Sau đó cầm lấy một cây viết chạm vào huyết dịch trên mặt đất, bắt đầu viết hai chữ cốt thao. Huyết dịch trên mặt đất rất không thích hợp, sền sệt giống như huyết tương, đồng thời không có đổi sắc. Một người liên tục đổ máu như vậy, máu hẳn đã sớm chảy khô, sao có thể như thế? Nội tâm Hắc Kiệt hiện ra một cái ý niệm kỳ quái. Nhưng mà, ngay tại lúc y dùng bút chấm lấy huyết dịch, cố thi thể kia đột nhiên quay người, đi tới chỗ của y. Hắc Kiệt nằm dạp trên mặt đất, thủ trưởng liên tục run rẩy, viết cái tên này siêu siêu vẹo vẹo, tiểu hài tử 3 tuổi còn viết đẹp hơn y. Nhưng Hắc Kiệt đã không kịp quan tâm đến những chuyện này. Đợi đến khi y viết xong danh tự, cố thi thể kia cũng đã tới ngay bên cạnh y, bóng ma to lớn bao phủ xuống. Sách nguyền rùa, phải xem ngươi rồi. Hắc Kiệt nhắm mắt lại, ký thác tất cả hy vọng vào bút ký. Lúc này phương tiên căn bản không biết ngoại giới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trung quy, thần niệm của hắn vô pháp truyền ra bên ngoài bút ký. Mỗi ngày ngoại trừ lật xem nhật ký của Hắc Kiệt ra, gần như không có gì để tiêu khiển. Động huyền bí lục. Hiện tại thật không dám lĩnh hội, tuy cảnh giới đã tăng lên, nhưng không biết ở thế giới này có được hay không, thực lực giảm xuống không ít, sợ là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. ngược lại lúc trước lính ngộ ra mấy cái thần thông có lẽ có thể thử một chút. Còn có pháp thuật thế giới trước. Chẳng lẽ phải làm truyền công lão gia gia chọn vài công pháp thả ra làm điểm thí nghiệm, tuy có thể đoán được, pháp quyết thế giới trước, sợ là thế giới này sẽ không nhận. Nếu như nói tu tiên giới lúc trước có 7-8 phần tương tự thế giới võ hiệp, vậy thế giới này chỉ sợ không tới 2 phần. Đúng lúc này, Phương Tiên phát hiện bút ký xuất hiện một cái tên bằng máu. Kỳ thật tên là gì cũng không quan trọng, huyết dịch mới là môi giới. Ô tiểu tử này đã chịu kích thích gì, lại hắc hóa đi giết người không? Tựa hồ hình như không phải người. Nguyên thần Phương Tiên tràn lan, nhất thời cảm nhận được một người kỳ quái, nói đúng hơn là một cỗ thi thể. Xem trong thế giới này, đồ vật dù gì cũng không chỉ có mỗi bản bút ký. Hả, trên người nó, tựa hồ hội tụ đại lượng linh tính, nó đã giết đi bao nhiêu người. Hắn nghĩ nghĩ, khống chế đặc tính của bút ký, bắt đầu nguyền rủa cỗ thi thể kia. Đây là dù gì đối kháng dù gì. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 127 chỗ tốt mở ngoặc tròn cảm ơn Sa Xe Chan 93 đã đẩy kim phiếu đóng ngoặc tròn. Phương Tiên khống chế bút ký, phóng ra nguyền rủa. Đối với người bình thường mà nói, đây là một loại tất sát. Nhưng đối với một cỗ thi thể mà nói, ngay cả hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một khắc, một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Cỗ thi thể cao to kia ngã xuống mặt đất, huyết nhục đang nhanh chóng hư thối, một lúc sau đã biến thành một bộ xương trắng. Tin tin. Hoàn cảnh xung quanh trở nên ồn ào náo động hơn, có chim nhỏ từ bay qua trên đầu, bốn phía truyền đến tiếng còi ô tô ầm ĩ. Thành công. Nó đã chết. Chúng ta sống rồi, mê cung kia đã biến mấy. Hắc Kiệt mở mắt, mừng rỡ nhìn xung quanh. Bên trong bút ký, thần sắc Phương Tiên ngưng trọng đặc tính bất diệt ư. Hắn có thể cảm giác được nguyền rủa không hủy diệt được căn nơ gơ u y e nơ quy u y gì kia. Mà dù gì tựa hồ cũng có được đặc tính bất diệt, không bị nguyền rủa giết chết. Đương nhiên, ở trên mức độ kinh khủng, nguyền rủa bút ký phóng thích cao hơn, bởi vậy căn nơ gơ u y e nơ k i a bị khô lui. Về phần cố thi thể kia, bất quá chỉ là hợp chất diễn sinh mà thôi, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Thế nhưng, trải qua trận cơ hơ y e nơ k hơ y nãy, mình cướp được đại lượng linh tính. Phương Tiên cảm thụ dòng nước ở trong nguyên thần, không khỏi mừng rỡ. Dù gì này đến cùng đã giết đi bao nhiêu người, xem không cần đi bệnh viện ôm cây đợi thỏ nữa, trực tiếp nuốt nó là xong. Hắn nghĩ nghĩ, nguyên thần nhanh chóng tiêu hóa những linh tính kia. Ngoại giới, Hắc Kiệt đã thu hồi bút ký, cất vào trong túi sách. Chúng ta nhanh rời đi, có lẽ nơi này còn có nguy hiểm khác. Y vừa nói thế, ba người khác lập tức gật đầu, hận không thể mọc thêm hai cái chân. Ngược lại là Thương Hàn, vụng trộm tới gần Hắc Kiệt thứ đó. Là gì, tôi thấy rồi. Không có. Không có gì. Hắc Kiệt ôm chặt túi sách trên tay, lại không biết ở bên trong túi sách đang phát sinh chuyện đáng sợ. Ngoài bìa bản bút ký màu đen trồi lên một con mắt, tưởng gì đánh giá xung quanh, sau đó nhanh chóng biến mất. Ha ha! Rốt cuộc mọc mắt, cũng có thể nghe được một chút động tĩnh bên ngoài. Xem ra thôn phệ đại lượng linh tính quả nhiên có thể giúp mình khôi phục. Bên trong bút ký, Phương Tiên hết sức mừng rỡ, đồng thời lại cảm thấy có chút kinh hãi, chỉ là phải dựa vào bút ký để tồn tại, không hẳn là dùng bút ký làm vật ký thác mình mới có thể tồn tại ở thế giới này. Quy tắc xung đột quá ác liệt. Nếu là thế giới trước, nguyên thần quét qua, phương viên trăm dặm đều sẽ rõ mồn một ở trước mắt. Nhưng hiện tại, dựa vào bút ký, có thể nghe thấy âm thanh trong phạm vi vài mét đã rất tốt rồi. không biết luân hồi còn phải tích tụ năng lượng trong bao lâu, có lẽ mình có thể đánh chủ ý đến loại rủi gì khi nãy. Ít nhất hấp thu bọn chúng sẽ có thể tự chủ hành động, mục tiêu sau cùng là đạt được một cỗ thân thể có thể hành động. Muốn hoàn thành một bước này cần đại lượng linh tính, nhưng Phương Tiên đã có mục tiêu. Vì đạt thành mục tiêu này, phải để cho Hắc Kiệt mang theo mình đi bốn phía tìm đường chết, tìm kiếm loại rủi gì kia. Trung quy bản thể không có cách nào di động, như vậy chỉ có thể cho y chút chấu ngon ngọt. Vừa vặn, mình có một vài thứ muốn kiểm chứng. Phương Tiên nghĩ nghĩ, chọn ngay tờ vừa mới viết huyết xanh, viết xuống một chương tâm pháp luyện khí thế giới trước. Tuy vẻn vẹn chỉ là pháp môn tu luyện cảnh giới diễn pháp bàng môn, nhưng tâm pháp này có thể học cấp tốc, không có yêu cầu với tu chất, thích hợp với người bình thường nhất. Vì để cho Hắc Kiệt dễ dàng lý giải, Phương Tiên phiên dịch rất kỹ, tận lực theo sát phong cách ngôn ngữ thế giới này. Tuy đoán được công pháp tu tiên thế giới trước, thế giới này tám phần sẽ không nhận, nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Sao cứ có cảm giác mình biến thành bàn tay vàng lão gia gia ấy nhỉ? Làm xong mọi chuyện, biểu tình Phương Tiên có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ, ở tờ thứ hai, viết xuống nghi thức chuẩn bị quy hào huyết quái. Đương nhiên, cần phải đổi một cái tên thích hợp với thế giới này bói huyết linh, đồng thời cũng không phải dạy người xem bói, mà là dạy người lấy bút ký làm hạch tâm bố trí nghi thức, đơn giản mà nói, chính là trợ giúp Phương Tiên xem bói, sau đó Phương Tiên lại cho hiện kết quả ra. Nếu như có thể xem bói, mình nhất định phải thu phí, chung quy mỗi một lần đều tiêu hao nguyên thần của mình. Sao làm một hồi mình càng giống bàn tay vàng hơn rồi? Hắc Kiệt chạy một mạch về nhà, tự giam mình ở trong phòng. Thời điểm này ý mới kịch liệt thở dốc, nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi, mình mém chút chết rồi, chết giống như Tử Diên. Thương Hàn bọn họ có nói cho người nhà nghe không, còn có bộ xương trắng kia xử lý như thế nào, bản bút ký của mình có bị bại lộ hay không? Bình ổn tinh thần, Hắc Kiệt phát hiện hôm nay mình làm việc có rất nhiều sơ sót, chung quy lúc ấy quá sợ hãi. Hiện tại cũng không có biện pháp bù đắp, chỉ có thể lấy sách nguyền rủa ra. Mở ra, con ngươi co rụt lại. Nguyên bản hai trang dùng để viết danh tự thứ nhất và cốt thao đã biến mất, tựa hồ huyết dịch bị bút ký hấp thu. Nhưng ở phía sau hai trang, hiện ra nội dung hoàn toàn mới. Siêu phàm luyện thể, nghi thức bói huyết linh. Hắc Kiệt thì thảo tự nói, sao đột nhiên có thêm hai trang này, không phải bút ký luôn không có phản ứng sao, trừ phi mình hỏi vấn đề đặc biệt. Chẳng lẽ có quan hệ tới chuyện hôm nay lúc này va chạm với thi thể, khai phát ra năng lực hoàn toàn mới. Siêu phàm luyện thể, chỉ cần luyện tập dựa trên nội dung ghi lại, mình sẽ có thể thu được năng lực siêu phàm, biến thành người phi phàm, còn có xem bói. Chẳng phải mình đã phát tài rồi. Hắc Kiệt cảm thấy rất hưng phấn, cẩn thận nhìn từng chữ một. Siêu phàm luyện thể tối thiểu cần 100 ngày, đã quá muộn. Ngược lại là bói huyết linh, chỉ cần có máu, đều có thể thử một lần. Luôn cảm thấy bản bút ký này rất tà dị a. Mọi thứ đều có liên quan đến máu. Thiếu niên nhìn nhìn cổ tay của mình, cuối cùng không hạ thủ được, roi khỏi phòng. Hắc Kiệt, con càng ngày càng quá rồi, sao muộn như vậy mới trở về, còn không nói một tiếng. Mẹ Hắc Kiệt mặc tạp dề ở trong phòng bếp, âm thanh đề cao mấy phần. Con xin lỗi. Buổi tối hôm nay ăn gì vậy? Ánh mắt Hắc Kiệt nhanh chóng đảo qua phòng bếp. Thịt thỏ hầm cách thủy. Vừa mới bắt từ trong rừng, chú con mới đưa tới. Mẹ của Hắc Kiệt trả lời. Con đi xem thử. Có lẽ con có thể giúp mẹ xử lý một chút. Đôi mắt Hắc Kiệt lập tức sáng lên. Nguyên bản y nghĩ nếu không được thì đến tiệm thú cưng mua thêm một con hamster, nhưng nghĩ lại mình mới mua một con, lại mua, nhất định sẽ có tin đồn mình thích ngược đãi động vật truyền ra. Hơn nữa, thân thể thú cưng quá nhỏ, sợ không đủ máu để dùng. thu được máu thỏ, Hắc Kiệt chẳng thèm ăn cơm tối, trực tiếp chạy vào phòng, khóa cửa, lấy ra bút ký bắt đầu đi. Bói huyết linh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 128 cơ quan mật. Trên mặt đất xuất hiện đầy ký hiệu được vẽ bằng máu tươi, mang đến cảm giác yêu diễm tà dị. Nằm ở trung tâm đám ký hiệu kia là một quyển bút ký màu đen. Hắc Kiệt ở một bên thắp nến thấp thỏm nhìn một màn này, miệng lẩm bẩm cầu khẩn phương pháp giải quyết chuyện này, phương pháp giải quyết chuyện này. Ô ô! Bốn phía tựa hồ có gió lạnh thổi tới, nhấc lên lúc xoáy trong căn phòng kín, khiến lỗ chân lông toàn thân Hắc Kiệt run rẩy. Đột nhiên! Những ký hiệu được vẽ bằng máu trên mặt đất bỗng nhiên sống dậy, hội tụ vào quyển bút ký đã được mở sẵn bị thôn phệ. Bên trong bút ký, có thể thực hiện. Năng lực đồng huyền bí lục ở thế giới này vẫn hữu dụng, mặc dù bị suy yếu ở trình độ nhất định. Nhưng tốt hơn nguyên thần của mình nhiều. Phương Tiên cảm giác nguyên thần nhanh chóng tiêu hao. Linh tính hôm nay cướp tới tối thiểu phí hơn phân nửa. Thảo lần này thiệt thòi lớn. Sau một khắc, ở trước mắt hắn hiện ra một loạt hình ảnh. Trên một con đường bên trong một tòa nhà nào đó, một người phụ nữ mang giày cao gót quần áo nghiêm chỉnh, đang hung hăng ném một sấp tài liệu văn bản lên bàn, rõ ràng mình đang nghỉ ngơi, thế mà cũng bị giao nhiệm vụ, thật quá xui xẻo. Toàn bộ chuyển giao tư liệu con phố thứ ba, đã xác nhận là vụ án rủi gì, phải nhanh chóng bắt vật căn nơ, g, u, i, e, nơ, k, i, a, phong ấm nó. Hâm xem ra những chuyện tương tự rất nhiều, còn có cơ cấu chuyên xử lý sao? Phương Tiên gật đầu vừa vặn để cho Hắc Kiệt đi sờ thử một chút, hiểu rõ chân tướng thế giới này. Đúng rồi, lần này thí nghiệm chứng minh năng lực diễn toán vẫn còn, có thể thu phí. Về phần kết quả xấu nhất, cùng lắm là bút ký bị nộp lên, phong ấm lại. Hắn chỉ cần ngủ say một đoạn thời gian, đợi luân hồi bàn bổ sung đủ năng lượng liền chạy. Huống chi kết quả xem bói biểu hiện cũng không phải chuyện xấu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương Tiên xem bói, khẳng định ưu tiên an nguy của mình đầu tiên, dù gì cũng là hắn tiêu hao nguyên thần của mình. Hắc Kiệt ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm bút ký. Sau một khắc, y nhìn thấy một loạt văn tự màu đỏ sẫm, phảng phất dùng máu ghi, dần dần xuất hiện. Số 32 đường Hải Sâm. Đây là địa chỉ tòa nhà Phương Tiên nhìn thấy. Thật sự có kết quả. Hắc Kiệt vừa mừng vừa sợ. Sau một khắc, y thấy được phía dưới trang ghi chép bói huyết linh xuất hiện ký hiệu câu ngọc mở ngoặc tròn một nửa bên âm hoặc dương trong hình tròn thái cực, khoảng chừng 10 cái. Đây là quy củ Phương Tiên định ra. Lần này miễn phí, lần sau không dùng linh tính lấp đầy 10 miếng câu ngọc này. Xem ta có để ý đến ngươi không? Trung quy, xem bói cũng rất hao tổn linh tính nha. Hắn chỉ thu phí gấp 10 lần, đã rất lương thiện. Hắc Kiệt không biết phúc lợi đã hết, lúc này nhìn không được còn muốn xem bói một lần. Bói huyết linh là thật, vậy siêu phàm luyện thể phía trước cũng là thật, quá hạnh phúc. Không được, mình còn muốn xem bói, nhìn xem bạn gái mình đang ở nơi nào. Hay là giải quyết chuyện hôm nay trước đã. Y nghĩ nghĩ, đeo túi sách, nhét bút ký vào, mở cửa sổ ra, trốn ra ngoài. Số 32 đường Hải Sâm. Hắc Kiệt nhìn tòa nhà cao chót vót ở trước mặt, bước vào cửa. Thời gian này bầu trời đã đen kịt, nhưng trong tòa nhà đèn vẫn sáng trưng, có hai cô gái tiếp tân đứng ở sau cửa, dáng người cao ngất, mang theo một loại tư thái chuyên nghiệp. Hắc Kiệt ngẩng đầu, nhìn thương hiệu công ty to đùng công ty dịch vụ Đại Thông Tấn. Buổi tối chạy tới đây, mình nhất định bị điên rồi, quan trọng là mình nên nói như thế nào, nói mình xem bói biết được nên đến nơi này sao. Trong lòng Hắc Kiệt xoắn xuýt không thôi. Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì? Đúng lúc này, nữ tiếp tân tiến lên một bước, ôn nhu hỏi. Tôi. Hắc Kiệt nhất thời cà lăm. trùng hợp có một người phụ nữ mặc tây trang, mang giày cao gót từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy được Hắc Kiệt, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên cho cậu ấy đi lên, dẫn đến phòng làm việc của tôi. Hắc Kiệt nhìn người phụ nữ kia, ấn tượng đầu tiên chính là đối phương rất cao, tối thiểu phải 1m8, khiến y cảm thấy rất là xấu hổ. Đi theo bóng lưng cao gầy kia tới một cái văn phòng, người phụ nữ cao gầy ngồi ở phía sau bàn làm việc, chỉ ghế sofa ngồi đi, người may mắn sống sót, chỉ kiếm giả tân binh. Chị nói cái gì tôi nghe không hiểu. Hắc Kiệt nhảy dựng lên giống như bên dưới có gắn lò xo. Người phụ nữ nở nụ cười, đẩy một sấp hồ sơ đến trước mặt Hắc Kiệt. Hắc Kiệt mở ra nhìn, liền nhìn thấy mấy tấm ảnh, là một bộ xương trắng nằm trên mặt đất, cùng với mình Thương Hàn, Nại Nhi, Lục Khinh La. Chuyện này đã chuyển giao cho chúng tôi, nguyên bản định ngày mai đến tìm cậu. Không ngờ đêm nay cậu tự mình đến quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của tôi. Khiến tôi không thể không tăng ca. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Mai Lệ, tiểu đội trưởng cơ quan mật, chuyên phụ trách xử lý những vụ án rườm rà. Mai Lệ duỗi lưng một cái, tựa như một con mèo cách lười biếng. Vụ án rườm rà, chị nói là... Hôm nay, oán linh kia sao thân thể Hắc Kiệt run rẩy. Tôi phải sửa lại một chút, thế giới này căn bản không tồn tại oán linh gì cả. Biểu tình Mai Lệ nhất thời trở nên nghiêm túc. Thế giới của chúng ta là thế giới khoa học, nghiêm cẩn. Oán linh, oan hồn là thứ gì? Nói theo mặt chữ, chính là linh hồn sau khi con người chết đi. Thế nhưng khoa học đã chứng minh, linh hồn của con người chỉ là một loại ý thức, thân thể chết đi sẽ lập tức tiêu tán, căn bản không có sản sinh oán linh. Nếu như có, chẳng phải thế giới của chúng ta sớm đã bị oán linh chiếm lấy rồi sao? Vậy ta hôm nay cố thi thể kia? Hắc Kiệt hỏi là thứ gì? Là ruộng gì hoặc là nói? Là hình ảnh vật căn nguyên chọn, có lẽ là người bị nó giết hoặc tiếp xúc qua, giống như khoác lên một tầng ngụy trang sắc, căn bản không quan trọng. Trên thực tế, tôi ngược lại rất hy vọng nó là oán linh sau khi con người chết biến thành, bởi vì nếu như vậy, liền đại biểu có thể giao lưu, nếu không được sau khi chúng ta chết cũng có thể biến thành oán linh đối kháng với nó, vụ án dù gì cũng sẽ không khủng bố đến thế. Không có biện pháp chờ cậu tiếp xúc thêm mấy vụ án dù gì nữa sẽ biết. So với những thứ nấp sau lớp da kia, oán linh trong các tác phẩm văn nghệ quả thật có thể nói là quá đáng yêu. Mai Lệ thở dài nói, cũng bởi vì đây không phải oán linh, cho nên nghi thức trừ tà trong, nghi thức khu ma, nước thành, đều không thể trục xuất dù gì. Hoàn toàn vô dụng, nếu có người nói với cậu chúng có tác dụng, vậy nhất định là lừa đảo. Hắc Kiệt thở sâu, chỉ nói nhiều như vậy. Rốt cuộc dù gì là thứ gì? Không biết. Mai Lệ cười khổ, tại một ngày nào đó, nó đột nhiên xuất hiện ở thế giới chúng ta, lấy hình tượng vô cùng tầm thường. Ví dụ như, một cây viết, một quyển sách, một bức họa, thậm chí một đoạn âm nhạc, một cái tay, một cái nguyền rủa hoàn toàn không có hình thái cụ thể. Duy nhất có thể để xác định là dù gì tuyệt không thể bị tiêu diệt. Bất luận dùng biện pháp gì, cho dù triệt để tiêu hủy, cũng sẽ tụ hợp lại một lần nữa. Nghe đến đó, Hắc Kiệt không khỏi nắm chặt túi sách của mình, nghĩ tới lúc trước làm như thế nào cũng không hủy được bút ký. Chuyện này để y biết quyển bút ký của mình cũng là một dụng gì. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 129 trì kiếm giả mở ngoặc tròn. Cảm ơn Sa Xe Chan 93 đã đẩy kim phiếu đóng ngoặc tròn. Tưởng gì, vật bị nguyền rùa, vật phong ấm, vật chứa. Đây là những tên gọi của nó. Tuyệt đại đa số tưởng gì đều rất nguy hiểm, cần thu hồi, phong ấm chúng lại, đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm. Mai Lệ rót chén trà, tiếp tục nói. Vì sao? Phải phong ấm chúng? Hắc Kiệt hiếu kỳ hỏi. Vì sao? Mai Lệ kỳ quái nhìn Hắc Kiệt. Bởi vì chúng rất nguy hiểm, bất luận dùng loại hình thức nào xuất hiện đều ôm lấy ác ý đối với nhân loại. Nói cách khác, giống như dù gì lúc trước cậu gặp, nó vẫn đang điên cuồng giết người. Đúng vậy. Hắc Kiệt minh bạch mình nói sai. Khi nãy y nghĩ đến bản bút ký của mình, tựa hồ từ trước đến nay chưa từng phát sinh chuyện đáng sợ gì, ngược lại còn cứu mạng của y, rất hữu dụng, cho nên y mới có suy nghĩ tất cả việc gì đều giống như bút ký. Hiện tại xem ra, bút ký trên tay mình mới là việc gì bên trong việc gì. Nhưng vấn đề lại xuất hiện tại sao chúng không ngừng giết người. Không biết, tóm lại, không phải vì oán hận cũng không có mục đích, dù sao chính là vì giết người mà giết người. Mai Lệ hồi đáp. Có lẽ là đang chủ động hoặc là bị động địa thu thập linh tính, giống như một đoạn chương tê, dơ, y, nơ, hơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, lập trình sẵn. Phương Tiên một bên lắng nghe, một bên lặng lẽ bổ sung. Mọc ra con mắt, hắn rốt cuộc đã có thể cảm nhận được động tính ở bên ngoài, đồng thời nhanh chóng học tập ngôn ngữ bản xứ. Đợi một chút, con đường kia Hắc Kiệt lại có vấn đề muốn hỏi đến cùng là thứ gì? Tưởng gì mà cậu gặp phải, lúc trước trên hồ sơ từng có ghi chép, biệt danh của nó là con đường không lối về. Muốn giải quyết một vụ án tưởng gì, phải tìm đến căn nguyên của nó, căn nguyên của tưởng gì này chính là con đường kia. Mai Lệ nói nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong thành thì, ngụy trang thành một con đường bình thường, sau khi có người đi vào, nó sẽ biến thành một vòng tròn khép kín. Cô cầm lấy một tờ giấy trên bàn, đây là con đường kia, sau khi con mồi đi vào, nó liền cuốn lại, đầu đuôi tương liên, bởi vậy cho dù cậu chạy như thế nào cũng không chạy ra được, mà những người bị nó giết sẽ vĩnh viễn lưu lại con đường kia, biến thành một hình tượng cố định, hoặc có thể nói, biến thành hợp chất diễn sơ, y, nơ, hơ, cơ, u, a, nó. Thế nhưng, chúng tôi đã chạy thoát. Hắc Kiệt thấp giọng nói. Đây là đặc tính thứ hai của dược, tôi muốn nói với cậu, chỉ có dược gì, mới có thể khắc chế dược gì. Mai Lệ cười cười, trên tay cậu có một vật dược gì, cũng thành công lợi dụng năng lực của nó thoát khỏi con đường kia, còn cứu được ba người bạn học. Chúng tôi gọi người nắm giữ dược gì này là trì kiếm giả, đương nhiên cậu cũng có thể gọi mình là trừ linh sư, khu ma sư, người bảo vệ. Dù sao đều có ý nghĩa như vậy. Đặc tính Hắc Kiệt hỏi là cái gì? Chúng tôi tổng kết ra quy luật của dược gì, ví dụ như định luật bất diệt của dược gì. Thứ hai, chỉ có dược gì mới có thể khắc chế dược gì. Còn có thứ ba, sử dụng dược gì, nhất định phải trả giá. Thần sắc Mai Lệ trở nên rất ngưng trọng, bởi vì chỉ có dược gì mới có thể khắc chế dược gì. Cho nên cơ quan chuyên xử lý những vụ án dược gì như chúng tôi đều có bồi dưỡng trì kiếm giả. Thế nhưng, di chứng sử dụng vật phẩm dược gì quá kinh khủng, vô pháp sử dụng liên tục, chỉ có thể bị phong ấn, trước mắt nhìn tới cậu xem như may mắn. Trì kiếm giả. Người cầm kiếm, ngụ ý là cầm con dao hai lưỡi. Hắc Kiệt lầm bầm, đột nhiên nắm chặt túi sách của mình. Y biết bút ký của mình rất không thích hợp, sử dụng tựa hồ không có trả giá lớn. Tưởng gì như vậy, có lẽ sẽ bị người cướp mất hoặc là cưỡng ép trưng thu. Nội tâm y không khỏi khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Mai Lệ. Cậu lo lắng tôi sẽ cướp vật phẩm tưởng gì của cậu, cậu đã nghĩ nhiều rồi. Mai Lệ tựa hồ nhìn thấu nội tâm của y, lắc đầu, mặc dù có đội trưởng sẽ làm như vậy, nhưng tôi cảm thấy trạng thái của cậu rất không tệ, tinh thần cũng rất bình thường, đại biểu cậu có thể hoàn mỹ khống chế món đồ kia, cho nên tôi muốn kết nạp cậu vào đội ngũ của chúng tôi, bằng không cậu cho rằng vì sao tôi lại tăng ca nói nhiều với cậu như vậy. Gia nhập, liền phải đi đối kháng với những dược gì kia sao? Hắc Kiệt nuốt nước miếng một cái, hiện tại tôi rời khỏi còn kịp không? Cậu nói xem. Trên mặt Mai Lệ hiện ra biểu tình giống như cười mà không phải cười. Chúng ta ẩn trong bóng tối, không có duyên với vinh quang. Chúng ta thề thủ hộ thế giới này, đối kháng với dược gì. Chúng ta là trì kiếm giả, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, chúng ta chết dưới thân kiếm. Mai Lệ mang theo Hắc Kiệt, bắt đầu tuyên thệ. Cô mỉm cười nói hoan nghênh cậu, Hắc Kiệt, đã trở thành một thành viên của tổ chức U, V, Q, Q, mơ cậu có thể lấy danh hiệu cho mình, từ hôm nay trở đi, nó sẽ thay thế tên của cậu tồn tại trong hồ sơ. Vì sao phải lấy danh hiệu? Hắc Kiệt nghi hoặc hỏi. Bởi vì có dù gì rất nguy hiểm, biết tên của cậu liền có thể nguyền rủa cậu, cho nên tổ chức chúng ta vận dụng năng lực của một dù gì khác, xóa danh tự bản thân đi, đây cũng là một loại bảo hộ. Chẳng lẽ cậu cho rằng tổ chức chúng ta thật tên là cơ quan mật hay sao? Mai Lệ nhìn ý nói. Được rồi. Tôi, lấy biệt danh là quả dơ, dơ quy quy, e, nơ, vơ, a, y. Hắc Kiệt nắm lấy bút ký, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này nguy hiểm đến như thế. Rất tốt, quả đen cậu chuẩn bị một chút, ngày mai đi với tôi giải quyết con đường không lối vơ, e, k, y. À, Mai Lệ cười nói thuận tiện nói một câu, Mai Lệ cũng là giả danh. Vì sao tôi có cảm giác? Chỉ không có người để dùng. Vẻ mặt Hắc Kiệt như đưa đám nói cho nên mới kéo tôi vào. Cậu phát hiện rồi à, gần đây có quá nhiều vụ án dường dị, chỉ kiếm giả chết quá nhanh, tôi cũng không có biện pháp. Mai Lệ gãi gãi đầu, nếu tịch thu dường dị của cậu đợi người thích hơn to. Quy quy b u a t hiện không biết còn phải đợi bao lâu. Con đường kia đã lửa xém lông mày. U v quy quy mơ, tuy người mới tỷ lệ tử vong rất cao, mà cậu lần đầu tiên xuất đạo, đối mặt với dù gì có đầu nguy hiểm cao như thế có hơi thảm, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có lẽ đây cũng là cơ hội của cậu. Tôi nhớ tổng bộ có một vị trì kiếm giả tạm thời bị phái đi làm việc, giống như cậu vậy, cũng không trải qua bất kỳ huấn luyện nào, từ vụ án dù gì nguy hiểm nhất bắt đầu thượng vị, hiện tại đã trưởng thành làm đại nhân vật đó nha. Mai Lệ an ủi. Còn không bằng không nói. Hắc Kiệt đen mặt đáp. Đúng rồi, còn phải đăng ký năng lực dù gì của cậu, không cần phải nói quá kỹ càng. Tôi có thể dùng máu và danh tự, nguyền rủa bất kỳ một sinh vật nào. Hắc Kiệt nghĩ nghĩ, đã ẩn tàng một ít năng lực. Bình thường thôi. Biểu tình Mai Lệ có chút thất vọng, đối phó người rất hữu dụng, thế nhưng đối phó với căn nguyên lại không đủ dùng. Cậu cho rằng một con đường, một cây đao, hoặc là một cây bút máy sẽ có mơ, a, u. Sơn A O tối đa chỉ có thể đối phó với hợp chất diễn sơn Y, nơ, hơ, cơ, u, a, chúng. Hắc Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến thi thể bị mình nguyền rủa thành bộ xương trắng kia. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 130 chiếc nhẫn. Thật kỳ quái, thế giới này, sao lại thay đổi? Còn nữa, mình một mực không rõ ràng chân tướng thế giới này. Mạc Xanh kỳ diệu đi ra ngoài một chuyến, lại biến thành trì kiếm giả, gia nhập một cái tổ chức bí ẩn, còn có một người đội trưởng. Hắc Kiệt ngơ ngơ ngác ngác về đến nhà, mê mang nằm ngủ. Chuyện Thương Hàn bên kia, Mai Lệ đội trưởng đã hứa sẽ giúp y giải quyết, cũng không cần lo lắng sáng sớm ngày mai có cảnh sát đến gõ cửa. Trung quy, bản thân y đã là một thành viên của tổ chức chuyên giải quyết chuyện này. Cơ quan kia hẳn là tổ chức chính thức đi, liệu có phải là tổ chức tà ác nào đó không? U, V, Q, Q, mơ, nhìn cách làm việc của đối phương, hẳn không phải. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai, Mai Lệ đội trưởng bảo mình đến tập hợp, đi như thế nào, chẳng lẽ trốn họp? Ngày hôm sau, buổi sáng 6 giờ, phố Hải Sâm. Cậu đã đến rồi, rất tốt, chúng ta đợi tin tức. Tin tức đến liền xuất phát, đi giải quyết con đường kia. Mai Lệ dựa vào ghế làm việc, cười híp mắt nói. Tôi trốn họp, đội trưởng, chỉ phải giúp tôi tìm cớ, bằng không tôi sẽ bị mắng chết. Hắc Kiệt đeo túi sách, nhìn xung quanh. Cậu đang tìm gì thế? Mai Lệ hiếu kỳ hỏi. Đồng đội. Hắc Kiệt đương nhiên trả lời, không làm quen với nhau một chút sao? Khục khục. Mai Lệ ho khan một tiếng nghiêm khắc mà nói, trước mắt thủ hạ của tôi chỉ có một mình cậu. Cũng chính là thủ hạ của đội trưởng chỉ có một mình tôi. Hắc Kiệt trừng to mắt. Lúc trước trong một vụ án dù gì đồng đội đã chết sạch. Âm thanh Mai Lệ bỗng nhiên có hơi trầm thấp. Tôi có nói cho cậu biết tôi đến thành phố này là để nghỉ ngơi chưa? Hắc Kiệt. Đúng rồi, cậu xem mấy hồ sơ này trước đi. Mai Lệ đặt một chồng tài liệu lên trên bàn, nhớ kỹ những cái tên này, cậu cần tên của bọn chúng để nguyền rủa đúng không? Hắc Kiệt mở hồ sơ ra, đầu tiên nhìn thấy chính là danh hiệu của dù gì vô hồi lộ. Đây là một con đường có thể di động ở rất nhiều nơi, có thể ngụy trang thành bất cứ con đường nào. Ở phía sau là tư liệu rậm rạp chẳng chịt về người mất tích, đa số là người ở thành phố này, có ảnh chụp cùng danh tự. Nhớ kỹ mặt và tên của bọn họ, đến lúc đó thu được máu của ai, liền dùng máu người đó phóng thích nguyền rủa. Mai Lệ duỗi lưng một cái, thời điểm này điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Tôi là Mai Lệ. Cô nắm lấy điện thoại, nghe xong hai câu, biểu tình trở nên ngưng trọng, cầm áo khoác màu đen ở trên giá áo lên nên hành động. Hắc Kiệt nhìn thấy, Mai Lệ mở chiếc hộp đựng đồ trang sức ra, dùng cái kẹp gấp chiếc nhẫn ngâm ở chung nước ra, lau khô rồi đeo vào ngón trỏ tay phải. Chiếc nhẫn đen nhánh tạo hình bên ngoài là một cái đầu lâu, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Mai Lệ. Tựa hồ là cảm giác của y, lúc Mai Lệ đeo nhẫn lên, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống không ít, đồng thời biểu tình của cô cũng có chút âm lãnh. Đây là K-I-E-M-C-U-Z-Q-Q-A, tôi danh hiệu sĩ hỏa giả. Mai Lệ phát hiện ánh mắt của y, giải thích nói đeo nó lên, tôi có được năng lực khống chế hỏa diễm, đồng thời có thể lợi dụng nó phóng thích nguyền rủa đối kháng dù gì xâm nhập. Cái giá phải trả chính là tính cách biến hóa, hơn nữa mỗi lần sử dụng, nó cũng sẽ thôn phệ một bộ phận huyết nhục của tôi. Hắc Kiệt nuốt ngụm nước miếng vô cùng sắc bén. Đúng rồi, di chứng dù gì của cậu là gì? Mai Lệ vừa mới hỏi câu này liền lắc đầu nói thôi, chờ cậu sống sót trở về rồi nói. Hiện tại tôi đổi ý còn kịp không? Hắc Kiệt đau khổ nói. Thả lỏng một chút, chung quy cậu từng thoát khỏi dù gì kia một lần, cũng coi như có kinh nghiệm. Bằng không cậu cho rằng tôi sẽ tùy tiện mang theo một tân binh sao? Từ một góc độ khác đến nói, năng lực của cậu vừa vặn khắc chế vô hồi lộ là bảo hiểm cùng hậu thủ của tôi. Mai Lệ kéo Hắc Kiệt, hai người ngồi lên một chiếc xe màu đen, xe bắt đầu lăn bánh chạy đến một con đường. Đội trưởng, camera giám sát của chúng ta phát hiện lối vào con đường này đột nhiên xuất hiện, cũng không có hồ sơ tại tòa thị chính, đồng thời người đi vào đều mất tích, trước mắt đã phong tỏa lối vào. Tại lối vào, có một nam một nữ mặc áo khoác màu đen cẩn thận chào hỏi, báo cáo. Bọn họ là... Hắc Kiệt vô thức hỏi. Người bên ngoài tổ chức cũng có thể xem như trì kiếm giả dự bị, trải qua các loại huấn luyện, tinh thông chiến đấu, điều khiển tâm lý học, y học. Đương nhiên, tôi cảm thấy có thể sống sót trong vụ án dù gì quan trọng nhất vẫn là vận khí. Mai Lệ nói hai người bọn họ, nam tên Xích Nguyên, nữ tên là Nhạc Lan, sẽ đi vào cùng chúng ta. Vì sao? Hắc Kiệt vừa mới nói xong, nội tâm liền lạnh lẽo. Y nghĩ tới có dù gì vô cùng kinh khủng, đi nhầm một bước sẽ không thể quay đầu. Thời điểm này cần người đến làm chuột bạch thử nước. Sao bọn họ lại nguyện ý làm như vậy, chẳng lẽ không biết đi vào rất có thể sẽ chết sao? Nội tâm Hắc Kiệt có chút khó hiểu, nhìn qua nam nữ mặt không biểu tình, cứng rắn như đá hoa cương. Đi thôi. Mai Lệ kiểm tra trang bị trên người một lần cuối cùng, mang theo Hắc Kiệt cùng Xích Nguyên, Nhạc Lan đi vào con đường bị phong tỏa. Đầu óc mình bị nước vào thật rồi. Hắc Kiệt thầm mắng bản thân ngày hôm qua vừa mới chạy thoát, hôm nay lại đi vào. Mặc dù là bị buộc. Tuy đường vào không giống như ngày hôm qua, nhưng đi vào con đường này từng cái lỗ chân lông toàn thân y đều dựng đứng lên. Xung quanh tĩnh mịch giống như đúc ngày hôm qua. Hắn biết mình đã tiến vào con đường rủi gì kia. Bước chân bốn người rất chậm, cũng không nhìn về phía sau bởi vì không có ý nghĩa. Vào thời khắc bọn họ bước vào vu hồi lộ, con đường này đã nối liền với cửa ra, hình thành một cái vòng tròn tuần hoàn. Không đánh vỡ vòng tròn này, cho dù chạy từ phương hướng nào cũng không thể chạy thoát. Cạch, cạch, tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ chỗ sâu đi ra, sau lưng lưu lại một hàng dấu chân máu. Mặt mũi của người kia tím đen, trên người có nhiều chỗ hư thối, không biết đã chết bao lâu. Không nhận ra. Trán Hắc Kiệt nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, trên hồ sơ không có người này. Chuyện này đại biểu cho thủ đoạn lớn nhất của y mất đi hiệu quả, hiện tại y sợ quéo cả người. Người mất tích nhiều như vậy, ai biết tên kia chết ở chỗ này khi nào, có lẽ không có thống kê đến. Mai Lệ nhíu mày lại phiền toái. Vừa rồi cô đã cùng hai thành viên dự bị kiểm tra tỉ mỉ mặt đất, không có phát hiện mảy may, càng không tìm được căn nguyên rủi gì. Không thể để cố thi thể này tiếp cận, bằng không nhất định sẽ phát sinh chuyện không hay, đại khái phải đánh cuộc một lần. Mai Lệ nhìn qua thi thể không ngừng tiến gần, từ trong lòng lấy ra một cái bình bạc, nghiêng lấy, từng giọt nước rơi xuống mặt đất,